Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48, người đánh cá thôn Nam. Lâm Dữ là ở ngày hôm sau buổi chiều cơm chiều vừa mới qua thời điểm thanh tỉnh. Lâm Dữ vừa tỉnh, liền không lớn thoải mái nhíu mày. Nguyên bản không lớn phòng nội, sở hữu người chơi đều đến đông đủ. Hơn nữa, trong phòng hương vị rất khó nghe. Đồ ăn hương vị, yên vị từ từ làm Lâm Dữ cảm thấy thực không thoải mái. Người tỉnh, chàng chu thủ Lâm Dữ một đêm. Đừng hiểu lầm, hắn không phải vì cái gì phi thường quan tâm Lâm Dữ mà lo lắng ngủ không yên loại lý do này. Chỉ là đơn thuần không nghĩ ngủ. Lâm Dữ gật gật đầu, nhớ lại tối hôm qua những cái đó sự tình. Hiện tại hồi tưởng lên. Đêm qua nàng hôn mê trước nghe được cuối cùng một câu chính là Trang Chu nói. Cảm ơn ngươi, Lâm Dữ hướng về phía Trang Chu nói lời cảm tạ. Nàng giọng nói thực làm, thanh âm cũng nghẹn ngào. Lâm Dữ tỉ, uống nước, Tuyết Trắng đôi tươi cười cấp Lâm Dữ đệ thủy. Lâm Dữ phiết mắt kia bình thủy, không có tiếp, chính mình từ không gian cách bên trong lấy ra nước uống. Này đảo không phải nàng cố ý đánh Tuyết Trắng mặt, chỉ là Tuyết Trắng truyền đạt thủy đều khai phong. Lâm Dữ tự nhận là ở có điều kiện dưới tình huống, là không muốn cùng người khác dùng cùng cái chai uống nước. Tuyết Trắng xấu hổ đem trên tay thủy thu hồi đi, người làm cái gì người tốt a? Ai biết người khác lãnh không cảm kích. Tiền Lập Vĩ mặt âm trầm mở miệng, ngày hôm qua hắn bị đả thương chân. Hắn tự nhận là Trang Chu xem như phá hỏng chính hắn đạt được giao châu khả năng tính. Bởi vậy hắn liền theo dõi Lâm Dữ hạt châu. Trang Chu được đến hạt châu lại còn dừng lại ở phó bản. Như vậy đại khái suất Lâm Dữ hạt châu cũng không phải hắn nhiệm vụ vật phẩm. Tiền Lập Vĩ nghĩ tới điểm này, hận không thể đem đêm qua cùng Tiền Lập Vĩ đối nghịch chính mình cấp bóp chết. Vốn dĩ tại đây vài người chung, hắn tự nhận là chính mình là cùng Trang Chu quan hệ tốt nhất. Nếu Lâm Dữ đã chết, Trang Chu lại dùng không đến nói. Bằng chính mình cùng Trang Chu quan hệ, nói vài câu mềm lời nói. Kia giao châu 10 có 8-9 là chính mình. Tiền Lập Vĩ hoàn toàn quên mất đêm qua hắn 3 lần 4 lượt tìm Trang Chu đều ăn bế môn canh chuyện. Này, cũng bởi vậy, Tiền Lập Vĩ cùng tình lữ tổ chi gian nổi lên ngăn cách. Tình lữ tổ tự nhiên không để bụng ở bọn họ xem ra đã tính một phế nhân Tiền Lập Vĩ cùng bọn họ khởi. Ngăn cách, tuy rằng so Tiền Lập Vĩ nghĩ đến chậm một chút, nhưng là bọn họ cũng đoán được, Trang Chu nhiệm vụ vật phẩm phòng trừng không phải kia viên hạt châu. Bọn họ đều cam chịu vì, Lâm Dữ cùng giao nhân liều chết vật lộn là bởi vì Lâm Dữ nhiệm vụ vật phẩm ở giao nhân trên người. Bằng không Lâm Dữ hà tất trả giá như vậy thảm thiết đại giới. Bởi vì ngay từ đầu, Trang Chu đại ca địa vị Lâm Dữ đều không có đi dao động. Thậm chí Lâm Dữ cùng Trang Chu quan hệ cũng không tệ lắm. Như vậy Trang Chu thực lực hẳn là ở Lâm Dữ phía trên. Như vậy, Lâm Dữ nhiệm vụ vật phẩm Trang Chu nói không chừng không dùng được. Trang Chu nhiệm vụ vật phẩm dấu lớn Lâm Dữ nhiệm vụ vật phẩm dấu lớn Tiền Lập Vĩ cùng Tuyết Trắng nhiệm vụ vật phẩm dấu lớn tình lữ tổ nhiệm vụ vật phẩm bọn họ thực mau nghĩ tới cái này mấu chốt. Nhưng bọn họ đã cùng Trang Chu xé rách mặt, nhưng, Tuyết Trắng không có a. Tình lữ tổ mang theo cùng bọn họ đã bằng mặt không bằng lòng Tiền Lập Vĩ cùng đi tìm Tuyết Trắng. Không biết bọn họ cùng Tuyết Trắng thương lượng chút sự tình gì. Tuyết Trắng dễ dàng đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu, đi tìm Trang Chu, Tuyết Trắng gõ cửa thời điểm, Trang Chu nhìn đến là nàng bổn không nghĩ làm nàng tiến vào. Nhưng nàng lại là khóc lại là cầu, lại lôi ra chính mình cùng Lâm Dữ tỉ muội tình thâm sự cách nói. Nhưng thật ra làm Trang Chu nhìn chàng trò hay, sau lại Trang Chu lại phát hiện cái khác 3 người, tâm hoàn toàn lạnh, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Này 3 người còn có như vậy lá gan còn tới tìm hắn. Trang ca, chúng ta hỗ trợ đem giao nhân thi thể xử lý, dì Vinh kiến liếm trên mặt tới, phía trước là chúng. Ta sai, đem ngài nghĩ sai rồi. Chúng ta xin lỗi, nhưng chúng ta là thật sự quan tâm Lâm Dữ, dư lại mấy người liều mạng gật đầu. Mặc kệ là nam hay là nữ cư nhiên đều vì Lâm Dữ cái này người xa lạ khóc như là hiếu tử hiền tôn. Giống nhau, phảng phất chân tình biểu lộ, nhìn khiến cho người cảm động, Trang Chu cảm thấy buồn cười, vừa lúc chính mình lại không có việc gì, dứt khoát tránh ra môn, cam chịu bọn họ tiến vào, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, những người này có thể ti tiện tới trình độ nào. Nguyên bản quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít mấy người nhìn đến Trang Chu tránh ra môn, đều giống cẩu giống nhau nhanh chóng bò đi vào, sợ chính mình chậm một bước, để cho người khác chiếm cái gì chỗ tốt, chờ bọn họ đều tiến vào, đóng cửa lại, Trang Chu đem mộc thương lấy ra tới, ở trên tủ đầu giường gõ gõ, chỉ một thoáng, trong phòng an tĩnh xuống dưới, Lâm Dữ tỷ thế nào? Tuyết Trắng phiết mắt Lâm Dữ trắng bệch mặt, nuốt nuốt nước miếng mở miệng, nàng không có trải qua quá Trang Chu bão nổi, những người đó cũng không có nói cho nàng. Nàng tự nhiên không thế nào sợ hãi Trang Chu, mất máu quá nhiều, vẫn chưa tỉnh lại liền chết. Trang Chu mở miệng, này, nơi này cũng không huyết bại bởi Lâm Dữ tỷ à. Tuyết Trắng xoay chuyển trong mắt thật là đáng giận giao nhân, cư nhiên ám toán ta Lâm Dữ tỷ, nàng lại khóc một thời gian. Sau đó chính mình lau khô nước mắt, mở miệng Lâm Dữ tỷ lưu lại di vật đâu, ta muốn nhìn một chút. Nhìn xem là cái quỷ gì đồ vật, làm ta Lâm Dữ tỷ như vậy. Ô ô, Trang Chu lãnh đạm nhìn nàng, này liền di vật, sau đó tay duỗi ra, một viên màu lam hạt châu xuất hiện ở lòng bàn tay. Này, đây là giao châu. Tuyết Trắng trong mắt cơ hồ sắp sáng lên. Đúng vậy, như vậy giao châu, các ngươi bên trong bất luận cái gì một người bắt được, đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức thoát ly phó bản Nga, Trang Chu không chỉ có hào phóng đem giao châu lấy ra tới, còn đem giao châu tác dụng nói cho mọi người. Không ra dự kiến, bốn người này trên mặt đều hiện lên tham lam thần sắc. Nhìn bọn họ theo bản năng dựa vào chính mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Trang Chu tay một phen, giao châu lại lần nữa biến mất, nhưng này hạt châu là Lâm Dữ, chờ nàng tỉnh lại. Ta liền giao cho nàng, nằm bò vài người trên mặt hiện lên thất vọng. Nhìn về phía trên giường Lâm Dữ, trong lòng tràn đầy gấp không chờ nổi. Mau chết a tương đương ý nghĩ như vậy tràn ngập bọn họ tâm linh. Ta nhưng không cần này hạt châu, Trang Chu đem chính mình sạch sẽ trích ra tới ta nhiệm vụ. Hạt châu này nhưng thỏa mãn không được theo sau, Trang Chu liền nhẹ nhàng rất nhiều. Giữa chưa có người đoan cơm, bên ngoài tới do hỏi người cũng đều bị đầu óc hảo xử gì Vinh Kiến đuổi rồi. Tuy rằng bọn họ đưa tới thủy tiệm ăn Chu là một ngụm không ăn, cứ như vậy còn xem như thoải mái vượt qua một ngày. Tới rồi buổi tối, cần cù chăm chỉ một ngày bốn người, liền bắt đầu nôn nóng lên. Hai cái nam nhân không ngừng hút thuốc, hai nữ nhân liên tiếp ý đồ đi đến Lâm Dữ trước giường, đều bị Trang Chu chừng đi trở về. Này, Lâm Dữ tỷ còn không có tỉnh, ngài xem, trong thôn cũng có bác sĩ, chúng ta có phải hay không đem nàng đưa qua đi nhìn xem. Dì Vinh Kiến trước hết mở miệng, đúng vậy, như vậy vẫn luôn thủ cũng không phải biện pháp. Chu Nhã Tú chạy nhanh tiếp thượng, không cần chậm trễ Lâm Dữ tỷ trị liệu a, huống chi Trang ca. Ngài, Tiền Lập Vĩ nuốt nuốt nước miếng, hắn hôm nay có thể làm sự tình ít nhất ngài cũng phải đi săn giết giao nhân đi. Như vậy cũng quá chậm trễ ngươi thời gian, Trang ca. Lâm Dữ tỷ ta là lấy nàng đương thân tỷ tỷ xem mơ siêu. Tuyết Trắng đứng ra, nếu ngài tin quá liền đem nàng giao cho ta đi, không tiễn, không chậm trễ, không tin được. Trang Chu lười nhắc ngáp một cái. Ta chờ nàng chết đâu, liền ở Trang Chu những lời này sau. Lâm Dữ tỉnh lại, hơn nữa câu đầu tiên lời nói chính là cùng Trang Chu nói lời cảm tạ. Trang Chu, chính mình rõ ràng làm chuyện tốt, vì cái gì còn có chút chột dạ a? Nhìn Lâm Dữ tỉnh lại, Trang Chu lau mặt, trực tiếp đem hạt châu giao cho Lâm Dữ. Tốc độ mau dư lại tất cả mọi người không có phản ứng qua. Leng keng, chúc mừng ngài nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, hay không rời đi phó bản. Lâm Dữu đem giao châu giao cho hệ thống kết toán, nhưng là chờ hệ thống dò hỏi hay không phải rời khỏi thời điểm. Lâm Dữu cự tuyệt, nàng còn có chút sự tình yêu cầu xử lý. Người đã cứu ta, Lâm Dữu giật giật cánh tay, vẫn là xuyên tim đau. Đưa ta trở về, giúp ta băng bó, Trang Chu gật gật đầu. Lâm Dữu nhìn về phía cái khác bốn người, thấy bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, lại không có một chút phản ứng. Xem ra Trang Chu nói không có sai là mơ siêu cho ngươi, Lâm Dữu móc ra một chương bình an phúc. Một chương nín thở phủ, bình an phúc có thể vì ngươi ngăn cản một lần chí mạng công kích. Nín thở phù có thể rơi chậm lại ngươi tồn tại cả mơ siêu, đến nỗi dư lại tam chương trừ tà phù. Lâm Dữu không phải luyến tiếc, mà là gần nhất, Trang Chu phỏng chừng không cần. Thứ hai trừ tà phù là nhằm vào thần quái sinh vật. Đối giao nhân tác dụng không lớn, Trang Chu cảm kích, cầm lấy Lâm Dữu cấp đồ vật thu hồi chính mình không gian cách. Chuẩn bị rời đi. Hắn cũng muốn chuẩn bị thu hoạch chính mình nhiệm vụ vật phẩm mơ siêu Lâm Dữu trải qua cho hắn một cái nhắc nhở, hắn có thể trực tiếp mới vừa a, vì cái gì còn cần ở trong thôn tìm tư liệu, chỉ cần tìm được một con trăm năm giao nhân là được. Lâm Dữu, cái kia, người như thế nào còn không có rời đi phó bản, Tuyết Trắng mở miệng, mang theo một cổ tử vội vàng, cái kia, là giao châu không thích hợp. Đương nhiên, ta không phải, ta là lo lắng ngươi. Ngươi tình huống hiện tại không tốt, nhiệm vụ của ngươi làm sao bây giờ đâu? Lâm Dữu, đúng vậy, chúng ta có thể giúp ngươi. Ngươi phía trước giúp ta không phải sao? Dì Vinh Kiến dùng khuỷu tay đẩy đẩy chính mình bạn gái. Chu Nhã Tú cũng chạy nhanh gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng nguyện ý hỗ trợ. Ân, Lâm Dữu lại nhấp nước miếng. Nhuận đỡ khát giao châu. Đúng đúng đúng, không thích hợp nói. Thích hợp a, ta đã đệ trình cấp hệ thống, Lâm Dữu đánh vỡ bọn họ hy vọng. Vậy ngươi vì cái gì không có rời đi phó bản? Bởi vì, ta muốn báo đáp trợ giúp ta Trang Chu đồng chí a, Lâm Dữu chỉ Trang Chu. Ám chỉ vừa mới chính mình đưa phù chú hành vi. Ngoặc kép, suy tương đương, còn không có rời đi Trang Chu cười, các ngươi còn không đi. Người khác chính là yêu cầu tĩnh dưỡng người bệnh. Tác giả có lời muốn nói. Sao tương đương đổi mới ta thật sự càng ngày càng lười. Hoạt động lên, hết chương.